Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2391, truyền thừa đại trận. Văn Thủy đại nhân, chúng ta tới thiên ẩn thế giới đã 5 năm, liền tổng giáo quan mặt cũng chưa từng thấy, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Thượng Hành vẻ mặt ngay thẳng nói, trước mắt là một cái râu dài lão giả. Nói thật, đối với Diệp Viễn đóng cửa không ra, hắn cũng 10 phần không hiểu. Huyền Cơ đại nhân mời tới cái này tổng giáo quan, chung quy sẽ không lợi dụng thí thần tài nguyên, chỉ lo chính mình tu luyện a. Cái này, đại nhân đang bế quan, ta cũng không tiện quấy rối. Văn Thủy Thiên Đế là phía trên phái tới làm Diệp Viễn tùy tùng. Hắn mặc dù là thiên nhân cường giả, có ở Diệp Viễn thân phận trước mặt, vẫn là thấp một đầu. Dù sao, Diệp Viễn thật là dưới một người, trên vạn người. Thượng Hành nghe vậy cười lạnh nói, ha ha, hắn cái này tổng giáo quan thật là ung dung a, mỗi ngày lợi dụng thí thần tài nguyên tu luyện, kết quả chính mình cái gì đều mặc kệ. Văn Thủy đại nhân, hôm nay hắn không ra, chúng ta bước thoải mái. Cái gì vì lật đổ thần tộc thống trị, thả hắn chó má đi thôi, chúng ta không hầu hả? Lúc này Thượng Hành căn bản là cái lăng đầu thanh, rất không giống kiếp sau như vậy khí lăng cửu tiêu. Văn Thủy trong lòng cũng là hướng về bọn hắn. Hắn cũng hiểu được Diệp Viễn hơi quá đáng. Thật là Diệp Viễn khai báo, ai cũng không cho phép quấy rối. Hắn thật đúng là có chút tình thế khó xử. Văn Thủy thở dài, nói, ai, nói thật, ta cũng không biết phía trên vì sao nhường hắn làm tổng giáo quan. Nhưng nếu là mệnh lệnh, bản đế nhất định muốn chấp hành. Các ngươi không được huyên náo. Gì? Tổng giáo quan đại nhân? Thượng Hành đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Vấn Thiên Cung phương hướng. Văn Thủy sững sờ, kìm lòng không được mà quay đầu đi. Thượng Hành trong mắt hiện lên lau một cái giảo hoạt, thân thể đã hướng Vấn Thiên Cung thổi đi. Văn Thủy kinh hãi nói, hảo tiểu tử, muốn từ bản đế thủ hạ xông qua cũng không có cửa. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng ngay khi hắn xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, quanh thân thời không đều phát sinh khác biệt trình độ vặn vẹo. Mặc dù cái này đỡ không được hắn, có thể chỉ là cái này một ít bỏ công sức, Thượng Hành đã bay vào đi. Văn Thủy quá sợ hãi, thầm nói tiểu tử này thật là lợi hại, dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Nhưng ngay khi hắn kinh ngạc thời điểm, Thượng Hành dùng càng nhanh chóng tốc độ lui về. Bỗng nhiên, hắn rơi trên mặt đất, cước bộ liền lùi lại, thẳng đến mấy chục bước sau đó mới miễn cưỡng đứng vững. Thượng Hành vẻ mặt tái nhợt, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Lúc thời không pháp tắc, Thượng Hành vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên còn có người khác khống chế thời không pháp tắc. Hơn nữa luận cường độ, hắn thúc ngựa cũng cản không nổi. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, giống như là từ trong sương mù đi tới. Mọi người căn bản nhìn không rõ lắm, người này rõ ràng liền đứng trước mặt bọn họ. Bọn hắn lại thấy không rõ cái này mặt người dung, cao thâm mặt chắc. Đây là lúc này, sở hữu thiên tài ý nghĩ trong lòng. Ngươi tên là gì? Người đến đạm nhiên hỏi. Thượng Hành sắc mặt khá không dễ nhìn, bất quá vẫn là đáp. Còn, Thượng Hành, Diệp Viễn trên mặt nổi lên mỉm cười. Không nghĩ tới xuyên toa thời không, đúng là đi tới thời không đại tổ thanh niên thời đại. Bất quá ngẫm lại, Diệp Viễn cũng liền thoải mái. Thời không nghịch loạn là Thượng Hành nghịch thiên võ kỹ, mà hắn tại hậu thế phát động Thượng Hành thời không nghịch loạn. Xuyên toa thời không vậy cũng hòa Thượng Hành có quan hệ. Bất quá lúc này Thượng Hành vẻ mặt non nớt, còn lâu mới có được kiếp sau như vậy bế nghệ thiên hà. Dù là chỉ là một luồng còn sót lại ý thức, loại kia thiên hạ duy ta khí thế, cũng không giảm chút nào. Ngươi có thể đồng thời lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Rất tốt, Diệp Viễn cười nói. Thượng Hành vẻ mặt vẻ xấu hổ, không cam lòng nói, đại nhân là ở châm chọc ta sao? Ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở trước mặt ngươi lại coi là cái gì? Diệp Viễn cười nói, ngươi bây giờ không bằng ta, thế nhưng tương lai tất nhiên có thể thành đại khí. Chính là cái kia thần tộc thủy tổ, chiến chi lại ngại gì? Thượng Hành nghe được trong lòng mong mỏi, bất quá chợt đắng chát cười một tiếng, nói, đại nhân suy nghĩ nhiều, cái này hai môn pháp tắc chi lực quá mức thâm thúy. Vãn bối hiện tại đã cảm thấy có chút giật gấu vá vai. Diệp Viễn không có tiếp theo, mà là hỏi, như vậy, các người mạnh mẽ xông tới Vấn Thiên Cung, cần làm chuyện gì? Vừa nghe cái này, Thượng Hành dũng cảm, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Viễn thực lực, hắn hoặc như là nhụt chí bóng cao su, lập tức ủ rũ, bọn hắn vốn là muốn khiêu chiến Diệp Viễn, nhưng mới vừa rồi Diệp Viễn căn bản không có xuất thủ. Vẻn vẹn điều động một chút pháp tắc chi lực, hắn liền không kìm lại được địa, mà, trở lại tại chỗ, loại thủ đoạn này, cho là thật không thể tưởng tượng nổi, Diệp Viễn muốn giết hắn, bất quá là một ý niệm sự tình. Đại nhân, ngài thân là tổng giáo quan, 5 năm ở giữa chưa bao giờ xuất hiện, không khỏi hàn các tộc thiên tài tâm, Thượng Hành cường đạo, Diệp Viễn vừa nghe, cười nói, bất quá 5 năm mà thôi, điểm ấy thời gian cũng chờ không sao. Các ngươi, cũng quá nóng ruột, Thượng Hành cười lạnh nói, ai biết đại nhân ngài nghĩ như thế nào? Nếu như chúng ta không đến mạnh mẽ xông tới Vấn Thiên Cung, đại nhân sợ rằng 10 năm 100 năm cũng sẽ không xảy ra quan a. Huyền Cơ đại nhân mời ngươi tới làm cái này tổng giáo quan, không phải để ngươi mỗi ngày đến chính mình tu luyện, mà là muốn bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Một mình ngươi cường thịnh trở lại, như thế nào đối phó thần tộc đại năng? Diệp Viễn yên lặng, hắn có thể cảm giác được Thượng Hành trở nên mạnh mẽ tâm. Loại kia chấp niệm, hầu như muốn phá thể mà ra. Trước mắt mấy vị này, đều là như vậy, chính là loại này cường đại khát vọng, mới khiến cho bọn hắn trở nên cường đại như vậy a. Thượng Hành chứng kiến Diệp Viễn dáng dấp, còn tưởng rằng hắn tự nhận đối lý, cười lạnh nói, không phản đối, loại người như ngươi, căn bản không xứng làm tổng giáo quan. Ngươi, chính là thí thần sâu mọt. Lời này, nói cũng có chút ác. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, thật sao? Các ngươi đi theo ta. Nói xong, xoay người hướng Vấn Thiên Cung phương hướng bay đi. Mọi người không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là theo sau. Người này, muốn đùa giỡn hoa chiêu gì? Thượng Hành, ngươi chết định, ngươi mới vừa nói ác như vậy, hắn nhất định phải cho ngươi mặc tiểu hài. Hừ, sợ cái gì? Ta nói, là sự thực. Mấy người theo ở phía sau, khe khẽ bàn luận lấy. Bất quá, đi vào hỏi trong thiên cung, tất cả mọi người há hốc mồm. Cái này, những thứ này là cái gì? Thượng Hành nhìn trước mắt quang cảnh, cả người đều sửng sốt. Trước mắt là một loạt phức tạp tới cực điểm đại trận. Những trận pháp này, một vòng thòng lọng một vòng, không gì sánh được phức tạp tinh thâm. Nhìn một cái, giống như là một giấc mộng huyễn hải dương. Xa hoa, lấy bọn hắn nhãn giới, căn bản nhìn không ra trước mắt hư thực, chính là Văn Thủy Thiên Đế. Lúc này cũng sửng sốt, thì ra cái này thời gian 5 năm, vị này đang ở bên trong mân mê những vật này. Diệp Viễn đứng chắp tay, cười nói, các ngươi không phải muốn trở nên mạnh hơn sao? Những trận pháp này có thể trợ giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta một mực đang nghĩ, như thế nào đem ta cảm ngộ pháp tắc chi lực mức độ lớn nhất địa, mà truyền cho các ngươi chỉ là mỗi ngày cho các ngươi giảng đạo, hiển nhiên không phải tốt phương pháp. Có một số việc chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Hiện tại, ta đem ta suốt đời sở học đều dung nhập những trận pháp này bên trong. Chỉ cần các ngươi thiên phú đủ đủ, tự nhiên có thể lãnh ngộ. Thượng Hành há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Viễn, muốn nói điều gì, lại phát giác yết hầu như là ngăn chặn, làm sao cũng nói không nên lời. CVT, tính ra thần tộc bại bởi một mình anh Viễn chứ cô bại bởi nhân tộc. Xui cho mấy anh thần tộc là thánh hách không cùng trận doanh thôi bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.